Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gọi điện. Thông qua mặt tường trơn bóng, quan sát đằng phía sau lưng, có hai người đi tới, chính là Trương Linh và đồng tử của hắn. Trương Linh còng lưng giống như rất mệt mỏi. Ê, người thật biết nói đùa đó, chúng ta đến, người lại không muốn, chỉ ít là phải trả tiền đón xe chứ, còn mẹ nó. Tô Yên cúp điện thoại, mắng mấy câu thô tục. Lúc này hai người Trương Linh đã đi đến sau lưng. Tô Yên hùng hổ, ấn nút thang máy, tận lực giả bộ đang tức tối. Cửa thang máy mở ra, ba người đi vào. Tô Yên xuyên qua tấm gương ở trong thang máy, nhìn thấy hai người đàn ông, con mắt đang đánh giá mình, quay người sẵng giọng. Các người nhìn cái gì đấy? Chưa thấy mỹ nữ bao giờ à? Tráng hán cười nói. Bị người ta cho leo cây à? Mắc mớ gì tới ngươi? Tô Yên mở điện thoại, tìm WeChat của một người bạn. Dùng từ đậu đen rau muống, lấy người ta cho leo cây, kể lại. Cửa thang máy mở ra, ba người cùng đi ra. Tô Yên nghe thấy hai người sau lưng thì thầm điều gì. Món hàng này không sai, dứt khoát chúng ta cũng không cần phải ra ngoài nữa, tìm nàng là được. Người đi hỏi một chút. Vậy là hán tử kia đi lên, đứng cạnh Tô Yên, thở ra mùi rượu, cười thấp giọng. Đám tỷ tỷ, chúng ta đi lên chứ. Chương 3115. Thử nghiệm đao mổ trâu, phần 1. Tô Yên không ngừng bước, dò xét hắn một chút, cười quyến rũ. Cũng được. Hey, cũng bỏ công một chuyến tôi tới đây tay không. Bất quá hai người các người, tôi ăn không tiêu đâu, để lại một người thôi. Ấy, để một mình hắn là được. Hắn muốn, tôi không muốn. Đi đi. Tô Yên do dự một chút. 5.000. Ai không vấn đề. Vậy là Tô Yên vui sướng cùng bọn họ quay lại, đi vào trong thang máy, lập tức lầu bầu chửi, làm sao mà lại bị người ta cho leo cây. Tráng hán muốn động thủ động cước, Tô Yên né tránh, biểu thị gần đây tuần tra nghiêm ngặt, thang máy có camera giám sát, phải chú ý một chút. Mở cửa phòng, tráng hán đứng ở cửa, lập tức nghĩ đến tình cảnh, một chút nữa lão đại của hắn làm xong việc, mình có thể đi vào thư giãn một chút. Thì đứng dựa vào tường hút thuốc. Diệp Tiểu Mộc đi ra, giả vờ là một tên say rượu, ngâm nga một bài hát lảo đảo. Đi qua người của tráng hán, Diệp Tiểu Mộc nói: Người anh em, cho mượn cái hộp quẹt. Tráng hán có chút khó chịu, nhưng vẫn đưa cho hắn cái bật lửa. Diệp Tiểu Mộc lần lần vào trong tối. Không có thuốc lá, ta không hút thuốc. Làm sao lại mượn nhỉ? Tiểu tử, người uống nhiều quá đó. Tráng hán hử lạnh một tiếng, nghĩ đến muốn đuổi hắn đi, thật đúng là muốn cho hắn một điếu thuốc. Diệp Tiểu Mộc nhìn hắn chằm chằm. Tao nói này, dung mạo của ngươi giống như là một diễn viên điện ảnh đáy nổi, các ngươi có biết không? Ngươi cùng hắn dáng dấp giống hệt, ngươi cũng là rất là đẹp trai đó. Tráng hán dựa vào trên tường, trợn mắt nhìn hắn. Đi đi. Diệp Tiểu Mộc tiếp tục đi về phía trước hai bước, lấy thẻ phòng, đến sát vách cửa. Ở trong phòng, Tô Yên đặt cái túi lên trên giường. Ta đi tắm. Hey, đừng đi tắm, tới đây. Trương Linh ghé vào trên giường. Vậy ta đấm bóp cho ngươi. Tô Yên làm bộ muốn mở túi. Không cần. Trương Linh đứng lên, muốn kéo nàng. Tô Yên do dự, không muốn để hắn chiếm tiện nghi. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện, cảnh giác. Ai vậy? Liệu không phải là thanh tra thị trường chứ? Trương Linh cũng tò mò chuyện gì, lắng tai nghe. Ở bên ngoài, Diệp Tiểu Mộc không mở cửa phòng, quay lại ngẩng đầu nhìn sau lưng tráng hán, lẩm bẩm: 1280. Đây là phòng của tôi mà. Liền đi qua muốn quẹt thẻ. Tráng hán túm lấy tay hắn phẫn nộ: Ngươi làm gì vậy? Đây là phòng tôi. Cút sang một bên, cái con ma men này. Tráng hán nắm một tay của hắn rũ ra: Thằng nhãi con, lông còn chưa có đủ dài đâu, còn bắt chước người ta uống rượu, về nhà ôm mẹ người đi. Không, mẹ ta không cho ta ôm. Không phải để sao, ta ôm mẹ người. Tráng hán tức đến tím mặt. Sợ rồi hả? Diệp Tiểu Mộc cười to. Ta nói cho người biết, ngươi đừng tưởng rằng dáng dấp của ngươi giống cái đáy nổi cứng thì ta sợ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tráng hán nổi giận, muốn xông lên đánh hắn. Ở trong phòng đột nhiên truyền đến âm thanh của Trương Linh: Chuyện gì? Chàng hán dừng lại, là một con mã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.